Bình Hoa giới giải trí, chương 57-1, gocchuyenaudio.com, editor, Lê Thị Ngọc Huyền. Cảnh Tâm hiểu được lời của anh, kịp thời phản ứng. Anh nói em, trong nhà thiếu một cái bình hoa, thiếu một người là em, người đàn ông này cũng thật là, muốn bảo cô về, muốn dỗ cô, không thể trực tiếp một chút sao? Nếu cô không ôm cái bình hoa kia đi, anh lại muốn thế nào? Một nửa trong tim là oán giận, một nửa lại là ngọt ngào, khóe miệng không kiềm chế được cong lên, cố ý xuyên tạc lời của anh. Vậy anh đi mua một cái khác đi, phụ nữ có đôi khi chính là càng dỗ càng kiêu ngạo. Tần Sâm cười cười, nhỏ giọng nói, anh đi đón em, ý của cô không phải thế này được không? Cảnh Tâm vội vàng nói, đừng đến đây, muộn rồi, em đã chuẩn bị đi ngủ, sáng sớm mai phải đi quay phim. Tần Sâm nhíu mày, tối mai mới có thể trả bình hoa lại cho anh sao? Cảnh Tâm cúi đầu cười cười, còn chưa, anh cười khẽ ra tiếng, cô cũng cười theo. Ngày hôm sau, không đợi Cảnh Tâm về, cô cùng Tần Sâm đã lên hot search. Cảnh Tâm đã về nhà ở một mình mấy ngày, cúi đầu trông không mấy vui vẻ, chẳng lẽ đã chia tay với Tần Sâm? Có lẽ giống lần trước, đám chó săn liên tục theo cô vài ngày, mỗi lần đều thấy hình ảnh cô một mình trở về, những bức ảnh đăng lên đều là ảnh cô cúi đầu đi bộ, quả thật là không có biểu cảm gì, cô đi đường một mình thì cần có biểu tình gì sao? Tôi đã sớm nói hai người này sẽ không lâu dài, chỉ là chơi đùa mà thôi, không nên tưởng thật. Bình Hoa đáng thương còn chưa được làm nữ chính, nếu lúc trước đến với anh Đông có phải sẽ không bị như vậy. Với danh tiếng của anh Đông, ở với anh ấy mỗi cũng có thể lên hot search, đảm bảo sẽ nổi tiếng. Đúng vậy, tôi là fan CP của họ, dấu bé đốt dấu lớn, chủ thất đầu óc thất có bình thường không vậy, Bình Hoa về nhà mình chính là cùng Tần Sâm chia tay sao? Dấu bé tạm biệt dấu lớn, vừa qua sinh nhật mấy ngày, làm sao có thể chia tay, chủ thất bảo trọng. Nghe nói Tần Tổng khó chịu chỉ thích phong sát dấu bé mỉm cười dấu lớn. Tôi sẽ ôm Bình Hoa chân dài nhà mình đi, không hẹn gặp lại dấu bé tạm biệt dấu lớn. Cảnh Tâm đang quay phim ở phim trường, lúc nghỉ ngơi nhận được điện thoại của Thẩm gia, em cùng Tần Sâm làm sao vậy? Cảnh Tâm còn chưa thấy tin tức, hơn nữa cô vẫn cảm thấy hai bọn họ chẳng có vấn đề gì, không có làm sao. Thẩm gia nói, trên Weibo nói các em chia tay, mấy ngày nay em vẫn liên tục ở nhà mình. Cảnh Tâm có chút cạn lời, gần đây giới giải trí không có tin tức sao? Như thế nào mà cắn cô mãi không thả, đêm nay em sẽ về. Thẩm gia nghĩ một chút liền hiểu, hai người này lại giận dỗi, cô cười cười, dặn dò vài câu liền cúp điện thoại. Cảnh Tâm mở Weibo ra xem bình luận, quả nhiên đều đang nói chuyện bọn họ chia tay, cô bĩu môi, nghĩ một chút liền chia sẻ mấy bài tuyên truyền phim dấu bé giải thoát dấu lớn của Hoa Thần, cuối cùng còn đăng một tần mới. Cảnh Tâm V, mấy ngày nữa dấu bé giải thoát dấu lớn sẽ công chiếu, lần đầu tiên thử sức với nhân vật như vậy, có chút lo lắng, hy vọng đến lúc đó mọi người ủng hộ nhiều hơn nha, dấu bé vui vẻ dấu lớn. Dấu bé ảnh dấu lớn, dấu bé ảnh dấu lớn, đính kèm ảnh bình hoa cô mang về từ nhà Tần Sâm, hoa hồng nở rất đẹp. Rất nhanh đã có mấy trăm bình luận, dấu bé cười cry dấu lớn bình hoa trên hot search nói chị cùng Tần Tổng chia tay, thấy chị đăng Weibo em còn tưởng chị muốn làm sáng tỏ chứ, kết quả. Chị lại có thể quảng cáo, nhân cơ hội tuyên truyền phim điện ảnh, em tin tưởng chị cùng Tần Tổng không chia tay, có thể đăng bài đính chính không? Dấu bé cười cry dấu bé cười cry dấu lớn Tần Tổng nhất định. gocchuyenaudio.com, phải nhớ phát thêm cho Bình Hoa một cái chân gà được không? Lại có thể nhân cơ hội lên hot search mà tuyên truyền, bạn gái diễn viên tốt như vậy, tìm đâu ra? Tôi sắp cười đến chết, chiêu này của Bình Hoa quá cao siêu nha. A còng Tần Sâm, mau thưởng cho bạn gái vai nữ chính đi. Ha ha ha ha ha, nhìn ra được một lúc nữa dấu bé giải thoát dấu lớn có thể lọt top hot search, không nghĩ tới Bình Hoa là người như vậy, dấu bé cười cry dấu lớn. Bình Hoa lợi hại của tôi. Tần Sâm họp xong, trợ lý bên kia đã biết chuyện lên hot search, cau mày nói. Mấy người phòng marketing này ăn no rừng mỡ sao, cho người xóa đi. Trợ lý nghĩ một chút nói. Tần Tổng, tôi thấy không cần xóa bỏ cũng được, Cảnh tiểu thư mới đăng Weibo. Tần Sâm dương mắt nhìn trợ lý tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, cô ấy còn share bài tuyên truyền phim dấu bé giải thoát dấu lớn của Hoa Thần, bây giờ dấu bé giải thoát dấu lớn đã ở vị trí thứ 14 trong bảng hot search, bên truyền thông muốn nâng lên một chút thuận thế đẩy lên vị trí đầu. Tần Sâm có chút bất ngờ, khóe miệng cong lên tựa lưng vào ghế, tôi đã biết, cậu đi ra ngoài đi. Sau khi trợ lý rời khỏi đây, anh mở Weibo ra xem, vào xem trang chủ của Cảnh Tâm, thấy hàng chữ quảng cáo kia, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cô bé này, con mẹ nó thật đáng yêu. Anh nhìn bình luận, khóe miệng cong lên chia sẻ bài viết của cô. Nhớ phải mang bình hoa về đấy. trên Weibo sôi nổi, nháy mắt đã xoay chuyển thế cục. Phục, hôm nay là ngày mấy? Mẹ nó, ai nói bọn họ chia tay? Đây rõ ràng là ngược cầu được chưa? Dấu bé tạm biệt dấu lớn. Sao tôi lại cảm thấy lời này ý là, nhớ về bồi ngủ dấu bé mỉm cười dấu lớn. Đối phương cự tuyệt đạp bay thức ăn cho chó của anh dấu bé tạm biệt dấu lớn. Đây chẳng nhẽ là phương thức tuyên truyền của Hoa Thần. Ngay cả Tổng Giám Đốc Cảo Hoa Thần cũng tự mình ra trận, Tổng Giám Đốc đại nhân lợi hại của tôi. Top Hot Search hôm nay bị Hoa Thần, Cảnh Tâm, Quý Đông Dương, cùng phim điện ảnh Dấu Bé Giải Thoát Dấu Lớn chiếm toàn bộ. Phim điện ảnh Dấu Bé Giải Thoát Dấu Lớn, không tốn chút sức lực nào mà được tuyên truyền rầm rộ một phen. Cảm tình nhân viên Hoa Thần đối với Cảnh Tâm đi lên một chút một giờ đã như gió bão, phu nhân tổng tài thế này, bọn họ phục. Điện ảnh và truyền hình Tinh Vũ, Kha Đằng nhìn tin đầu trên Weibo, sau đó nhấn vào Weibo của Cảnh Tâm, thản nhiên cười cười, quả nhiên Cảnh Tâm cùng những người phụ nữ khác không giống nhau, thật quá thú vị. Anh ta gọi thư ký vào, lãnh đạm nói, chuyện tôi bảo cô đi làm thế nào rồi? Thư ký thận trọng nói, trợ lý của Cảnh tiểu thư không tiếp nhận điều kiện của chúng ta, còn rất thẳng thắn. Kha Đằng cười lạnh, thật đúng là chỗ nào cũng có thể lợi dụng. Thư ký nhỏ giọng nói, Kha Tổng, tôi cảm thấy, Cảnh tiểu thư bên kia hay là thôi đi, dù sao sau cô ấy có nhà họ Phó, bây giờ còn có Tần Sâm cùng nhà họ Tần, chúng ta mới tiến quân vào thị trường nội địa, vẫn nên cẩn thận mới tốt. Giọng của Kha Đằng không vui. Cần cô phải dạy tôi sao? Thư ký liền cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Kha Đằng nhìn ảnh đại diện trên Weibo của Cảnh Tâm, vô cùng không cam lòng. Cảnh Tâm đăng Weibo xong thì đưa điện thoại cho Tiểu Thất, liên tục quay hơn 3 giờ, đến 7 giờ tối mới kết thúc. Đạo diễn gọi cô, Cảnh Tâm còn chưa đổi quần áo liền chạy tới, liếc mắt một cái liền thấy Tần Sâm lười biếng ngồi sau màn hình giám sát, cô mím môi nhìn anh một cái. Tần Sâm dập tắt điếu thuốc, nhìn cô chằm chằm vài giây, khóe miệng cong lên. Cảnh Tâm tránh ánh mắt anh, nhìn, gocchuyenaudio.com, về phía đạo diễn, ông tìm tôi có chuyện gì? Đạo diễn cười cười, nói với cô Cảnh quay sau. Đạo diễn nói một chút sắp xếp phía sau, hai ngày nữa là cô có thể tiến vào giai đoạn hậu kỳ, cảnh diễn tiếp theo của cô là cảnh gặp mưa, dự báo thời tiết nói sáng mai có mưa, nếu ngày mai trời mưa, sẽ đẩy cảnh quay của cô lên đầu. Cảnh Tâm gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. Được, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đúng giờ có mặt ở đây. Đoàn làm phim đang phát cơm hộp, đạo diễn giao phó xong liền đi. Tần Sâm đi đến bên cạnh cô, tự nhiên giơ tay xoa nhẹ đầu cô. Cảnh Tâm ngẩng đầu cười với anh, em đi thay quần áo, anh chờ em một chút. Tần Sâm cười ừ, cách chương.